Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 cứu người. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Linh bên kia, còn không có tới kịp nhắc nhở. Kia hắc xe mở ra một nửa cửa sổ xe đã là đem họng súng nhắm ngay Tô Linh. Sau đó liền do dự đều không có trực tiếp khai thương súng, đang muốn nhắc nhở Tô Linh cẩn thận, lại nhìn đến một màn kinh người. Tô Linh ở kia viên đạn dựa lại đây khi, thế nhưng trực tiếp duỗi tay tiếp qua đi. Kia tùy ý bộ dáng phẳng phất tiếp theo một cái tiểu món đồ chơi, làm Kỷ Trầm xem ngốc. Lại thấy Tô Linh trào phúng nhìn lại, nàng mở ra lòng bàn tay, mặt trên thình lình nằm phía trước cái kia viên đạn. Cách đó không xa hắc trong xe nổ súng nam tử nguyên bản mặt vô biểu tình nghiễm nhiên máu lạnh sát thủ, lúc này nhìn đến Tô Linh động tác cũng là đầy mặt khiếp sợ. Lại vào lúc này Tô Linh cười lạnh một tiếng, nàng lòng bàn tay vừa lật, kia bổn nằm ở nàng lòng bàn tay viên đạn chợt bay đi ra ngoài. Kỷ Trầm khiếp sợ nhìn như vậy một màn, còn không có tới kịp nghĩ nhiều, bên tai hình như có kêu rên thanh truyền đến. Hắn theo tiếng nhìn lại, phía trước nổ súng người nọ đã là ấn đường nhiều cái huyết động. Tuy là Kỷ Trầm tâm tình ổn trọng, lúc này cũng là nhanh chóng kinh hoàng lên. Thật là lợi hại thân thủ, nàng như thế nào làm được? Hắc trên xe hiển nhiên không ngừng một người. Tô Linh động tác nhìn như mấy cái hình ảnh, kỳ thật bất quá một cái chớp mắt chi gian, liền ở người nọ sau khi chết. Bên cạnh cũng có tiếng súng mà đến, lúc này đây hoàn toàn là bắn phá lại đây. Kỷ Trầm ngồi xe lại lần nữa gặp tai bay vạ gió. Cửa sổ xe đã toàn bộ thành liên tiếp đá vụn, căn bản nhìn không tới bên ngoài. Như vậy ngồi ở trong xe hiển nhiên không an toàn. Kỷ Trầm khom lưng mở ra xe khóa, đẩy ra cửa xe gian người ngay tại chỗ một lăn. Đãi đứng lên khi đã là ở mấy mét ở ngoài. Tiếng súng ngay sau đó ở Kỷ Trầm bên chân vang lên. Hiển nhiên là đối phương phát hiện hắn. Hắn mày nhăn lại, nghiêng người né tránh gian sông thẳng kia hắc xe mà đi. Phát hiện hắn tới gần, nguyên bản chủ yếu đối phó Tô Linh họng súng trực tiếp chuyển rời đến Kỷ Trầm trên người. Tô Linh thấy như vậy một màn, dứt khoát buông tay mặc kệ, ánh mắt còn lại là nhìn Kỷ Trầm. Những người này chính xác giống nhau. Liền tính Kỷ Trầm một người đi lên cũng lấy hắn không có biện pháp. Quả nhiên, tuy nghe được tiếng súng vẫn luôn ở vang, lại một lần không có đánh trúng, phản làm Kỷ Trầm thừa trong khoảng thời gian này tới gần xe bên. Bên trong xe còn có hai người, Kỷ Trầm tiến lên vặn gậy ghế phụ người nọ cổ, đồng thời mượn đối phương súng lục trực tiếp đánh gục hậu vị người. Đãi mọi người không có hơi thở, hắn ném súng lục, sau đó móc di động ra gọi điện thoại, đi theo định vị, mang vài người lại đây. Kỷ Trầm nói chuyện điện thoại xong, mới phát hiện Tô Linh đã không ở tại chỗ, quay đầu lại mới nhìn đến nàng đang đứng khắp nơi kia chiếc lung lay sắp đổ xe bên cạnh. Liền đi qua, xe phía trước đã treo không. Từ đảo coi kính có thể nhìn đến điều khiển vị thượng một cái đầy mặt vết máu nữ nhân. Vẫn không nhúc nhích thoạt nhìn giống đã chết giống nhau. Đã chết sao? Không có. Nhưng cũng nhanh, Tô Linh nói. Kỷ Trầm thấy nàng cũng không lớn tính cứu người bộ dáng, nghĩ đợi lát nữa muốn hay không làm người thuận tiện xử lý rớt. Lại vào lúc này nghe được một đạo mỏng manh thanh âm. Cứu ta, lại kinh ngạc phát hiện nàng kia không biết khi nào thản nhiên chuyển tỉnh. Hiển nhiên nhìn đến hai người, chính duỗi tay cầu cứu, chỉ là bởi vì nàng động tác, vốn dĩ liền phải ngã xuống xe càng là khoảng cách đông đưa lên. Nàng kia tựa hồ thật sự không muốn chết. Vừa mới nàng nằm ngửa thấy không rõ lắm. Hiện giờ dậy dụa làm nhưng thật ra làm người chú ý tới nàng trên mặt lại có nói sâu xa huyết mương. Lúc này nàng cả khuôn mặt bị hủy hơn phân nửa. Đã liền nguyên dạng đều nhìn không ra tới. Hiển nhiên là vừa mới bắn nhau cùng tai nạn xe cộ tạo thành. Kỷ Trầm quay đầu nhìn về phía Tô Linh, lại thấy nàng vẫn là thờ ơ, liền cũng không ra tay. Ở bên trong xe, cảm giác được thân thể nơi nơi truyền đến đau nhức, Hồng Tử San một trận tuyệt vọng, đại lượng mất máu đã làm nàng ý thức bắt đầu mơ hồ. Nghĩ đến chính mình tình cảnh, nàng trong mắt vưu mang không cam lòng. Không, ta không muốn chết, ta muốn báo thù. Ta muốn sát, kia, nữ nhân, ta muốn, hồi hồng môn, ngăn lại xe lan can rốt cuộc bắt đầu túng hoạt. Kỷ Trầm chỉ nghe được trong xe nữ nhân nỉ non nói cái gì lại không rõ ràng. Mắt sắc nhìn đến xe muốn ngã xuống, chuẩn bị nhắc nhở Tô Linh lui ra phía sau. Bọn họ liền đứng ở lan can bên cạnh. Nếu là một cái không cẩn thận rất có thể sẽ bị dẫn đi. Quay đầu lại nhìn đến Tô Linh ra tay. Nàng lòng bàn tay trượt cái ở đuôi xe. Liền thấy nguyên bản muốn rơi xuống xe như là bị cái gì hút lấy sinh sôi ngừng ở giữa không trung. Làm Kỷ Trầm kinh ngạc còn ở phía sau. Hắn nhìn Tô Linh nhẹ nhàng đột nhiên thu tay lại. Kia chiếc khoảng 1.000 cây di xe thế nhưng trực tiếp xoay 180 độ trở lại đường cái. Thượng, loảng xoảng một tiếng trọng vang. Kia xe cả người chấn động, cũng không biết bên trong người như thế nào. Dù sao lại không thanh âm truyền ra. Kỷ Trầm ngốc lăng nhìn Tô Linh. Này sức lực hoàn toàn không thể dùng tầm thường chừng mực tới cân nhắc đi. Nàng rốt cuộc là người nào? Tô Linh phảng phất không thấy được Kỷ Trầm quái dị ánh mắt, chỉ vào người trong xe nói: người này ta hữu dụng, lưu lại đi, cứu người là nàng, không cứu người cũng là nàng. Kỷ Trầm có thể nói cái gì? Chỉ là nói, không phải nói sắp chết sao? Nàng kia vừa rồi liền không có gì hơi thở. Hiện giờ bị Tô Linh như vậy vung trực tiếp không động tĩnh. Kỷ Trầm hoài nghi còn có thể hay không sống. Lại thấy Tô Linh lúc này đi qua. Nàng không biết khi nào lấy ra một viên đan dược. Lúc này chính bẻ ra nàng kia miệng tặng đi vào. Lại dùng ngón tay điểm hạ nàng yết hầu vị trí. Phỏng chừng là vì làm nàng nuốt dược. Kỷ Trầm nhìn đến nơi này. Chợt liền nhớ tới lần trước Kinh Thiên Hồng, mấy người đi Thanh Long Bang. Khúc Phượng Nhi nói ngay lúc đó Kinh Thiên Hồng không hề sinh lợi. Kết quả là Tô Linh một viên dược y sống. Nghĩ đến đây hắn không tự chủ được nhìn về phía Tô Linh. Càng thêm cảm thấy trên người nàng cất giấu không ít thần bí sự. Nơi xa có xe thanh truyền đến. Kỷ Trầm mới phát hiện bọn họ thế nhưng ngây người mấy chục phút. Nhìn mắt xe hình đúng là thủ hạ. Liền đi qua, Tô Linh nghe được động tĩnh cũng nhìn qua đi. Trên đường hai chiếc xe xử tới. Sau đó xuống dưới mấy chục người. Không biết Kỷ Trầm nói gì đó. Liền bắt đầu thu thập tàn cục. Nói là thu thập bất quá là bỏ thêm đêm hỏa. Mấy người đem trên xe thi thể đặt ở cùng nhau. Từ xe lấy ra xăng luôn cái tới nước. Sử dụng sau này bật lửa bậc lửa. Đại bên trong xe hừng hực lửa lớn hết sức. Mười mấy người đem cửa xe quan nghiêm. Theo sau cùng nhau đẩy kia xe. Kia xe vốn là hoành ở lộ trung gian. Mười mấy người vô dụng nhiều ít sức lực đó là đẩy đến ven. Cuối cùng một cái hợp lực, xe đã là rơi xuống thung lũng. Sau đó không quá một phút đồng hồ, chấn động ầm vang, tiếng nổ mạnh từ phía dưới truyền đến. Cái này trực tiếp là nổ thành hôi. Nữ tử khai chiếc xe kia dùng đồng dạng phương pháp, Mấy người dùng đồng dạng phương pháp hủy diệt. Cuối cùng nhìn một thân là huyết thân ảnh. Mấy người lưỡng lự, lưu một chiếc xe cho ta. Đem người phóng đi lên. Phế xe nghĩ cách lộng đi, Kỷ Trầm phân phó nói. Hắn nói phế xe là chính mình chiếc xe kia. Bởi vì phía trước pha lê vỡ vụn, tạm thời vô pháp dùng. Dứt khoát làm cho bọn họ đem pha lê dỡ xuống. Như vậy không cần phiền toái tìm xe tải trực tiếp khai trở về. Đi thôi, nàng kia đã bị đặt ở hậu tòa. Không biết là tô linh dược nổi lên tác dụng vẫn là đối phương huyết lưu hết. Này sẽ không ở xuất huyết. Nhưng là xe ghế đã bị vết máu thẩm thấu. Tô Linh quay đầu lại nhìn mắt nhíu nhíu mày. Như vậy mang về mục tiêu quá lớn. Điểm mà đi nghĩ đến đây, nàng gọi điện thoại cho Cố Văn Bác, làm hắn ân bài cái địa phương thuận tiện mang vài người. Hết chương.